Nhìn Vi Phong kinh ngạc, Lam Ảnh Nguyệt trong lòng suy đoán, nàng nhìn hai mắt đỏ bừng lạnh lùng nói: "Người nhận thức bọn họ?" Vi Phong cầm tay Lam Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng run rẩy, hắn quay đầu lại nhìn Lam Ảnh Nguyệt nhẹ giọng nói: "Tiểu Giật, giúp ta muốn giết bọn hắn đi, không thể làm cho bọn họ trở thành vô thượng giết người công cụ." Đây là Lam Ảnh Nguyệt lần đầu tiên nhìn đến Vi Phong lộ ra biểu tình như vậy. Cái này làm cho nàng nhớ tới bên người kia mấy chỉ. Nàng khẽ gật đầu: "Được, giết bọn họ, mau giết bọn họ." Vô thượng quỷ mị thanh âm ở không trung phiêu đãng. Mấy người kia hai mắt huyết hồng, trên người quanh quần nùng nặc mùi sương mù. Mai một xanh biếc đôi mắt bắt đầu nổi lên màu đỏ. Hắn đột nhiên bay đến không trung, tóc bạc ở không trung vũ điệu. Hắn đưa tay ở trên hư không đan sen, lại lạnh nói: "Định." Trên mặt đất, thanh đằng điên cuồng sinh trường, nhanh chóng ở mấy người nơi không gian dựng một cái màu xanh lục lá chắn, chặn ở đó không ngừng rơi xuống cự thạch cùng bùn đất. Hắn lạnh lùng, ánh mắt đảo qua Vi Phong, trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ không kiên nhẫn: "Còn không nhanh lên." Vi Phong thân ảnh hóa thành một đạo hư ảnh thoáng hiện cách gần nhất thiếu niên, chào một cái đã bắt được cái kia thiếu niên trong tay. Thiếu niên đột nhiên quay đầu lại nhìn Vi Phong, trong mắt chỉ còn thực cốt lạnh lẽo: "Người là ai?" "Ta là Vi Phong." "Màn đêm, người cái này xú không biết xấu hổ, cư nhiên không quen biết ta, xem ta không đánh chết ngươi." Vi Phong tổ tiên như vậy, chính là lại không có cách nào đối diện với màn đêm xuống tay. Màn đêm anh tuấn trên mặt hiện lên một tia sát ý, ẩn chứa thật lớn linh lực, bàn tay liền hướng tới Vi Phong đánh tới. Lam Ảnh Nguyệt trong lòng cả kinh, nhanh chóng về phía trước bắt lấy Vi Phong, tay liền hướng một bên lóe thuận tiện chiều màn đêm ném một cái băng lao. Kia băng lao còn không có tới gần hắn đã bị hắn phất tay hóa tẫn. Thất giai đỉnh pháp lực với hắn mà nói quả thực chính là cào ngứa, căn bản không kích nổi dạy hắn bất luận cái gì chiến ý. "Nhìn đến các ngươi cho nhau tàn sát, ta thật rất vui mừng." "Thật tốt." Vô thượng thanh âm truyền đến, màn đêm mấy người có vẻ càng thêm táo bạo. Đúng lúc này, cái kia thiếu nữ lại đến gần một mai. Mai một nhìn thiếu nữ kia tuyệt mỹ khuôn mặt, thanh âm không có nửa điểm độ ấm: "Người dám đụng tới ta, ta liền đếm ngươi thiếu đến liền hồi đều không có dư thừa. Muốn hay không nếm thử linh hồn bị bỏng cháy tư vị?" Chính là kia vị thiếu nữ như cũ không có dừng lại tới gần hắn bước chân. Bị phong mồ hôi lạnh chảy ròng. Mai một là người nào hắn như thế nào sẽ không biết, nếu là an niệm qua đi phòng trừng liền trực tiếp treo lên. Bị phong lắc mình trấn an niệm trước mặt, sốt ruột nói: "An niệm không thể lại đi qua." An niệm đầu tiên là nghi hoặc nhìn Bị phong liếc mắt một cái, tuyệt mặt mỹ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, ngay sau đó trở tay liền cho Bì Phong một cái tát, trực tiếp đem Bì Phong chụp bay. Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo: "Này thiếu nữ đến không dính khỏi lửa phạm tục, một bộ nhu nhược bộ dáng, không nghĩ tới xuống tay như vậy được." Bì Phong nằm trên mặt đất vô cùng bi kịch, không phải hắn không đánh trả, chỉ là hắn thật sự vô pháp xuống tay. Nhìn một màn này, Lam Ảnh Nguyệt vô cùng đau đầu. Chiếu tình huống như vậy, bọn họ căn bản là không có khả năng mang bọn họ đi. Đúng lúc này, du hồn thân ảnh bay tới ở giữa, hắn đối với trước ngực giao nhau, không biết ơn niệm cái gì, dần dần hắn thân ảnh trở nên trong suốt. Đột nhiên, Lam Ảnh Nguyệt có một loại cực kỳ buồn ngủ cảm giác đầu trống váng, hồn trầm trầm, lại thập phần thoải mái cùng thả lỏng. "Mẫu thân, không thể ngủ." Tiểu Long ngồi xổm trên vai Lam Ảnh Nguyệt, đại đại trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Nguyên bản điên cuồng không thôi, màn đêm mấy người dần dần an tĩnh, phảng phất lâm vào tốt đẹp hiểu ý, đứng ở tại chỗ nhắm hai mắt lại. Mai một nhìn du hồn cơ hồ biến mất thân ảnh, đáy mắt xẹt qua một tia khác thường cảm xúc. Hắn nhìn trước mắt ngủ say đối diện với Lam Ảnh Nguyệt: "Tiểu nhớ đâu, ngươi chính là lại thiếu ra một lần nữa." Ngay sau đó hướng tới vô thượng phương hướng bay qua. Lam Ảnh Nguyệt cảm giác toàn thân ấm rào rạt, như là ở bờ biển phơi nắng giống nhau, ấm áp đến không thể tưởng tượng. nàng rất muốn cứ như vậy ngủ một giấc không tỉnh. Nhìn La Mạnh Nguyệt biểu tình, Tiểu Long sốt ruột, đột nhiên có ánh mắt sáng lên, tự hồ nghĩ tới cái gì, Tha Thiết mắt lé nhìn nó một nụ cười, ghét bỏ. Tiểu Bạch Si, rốt cuộc học được dùng não. Tiểu Long một trương miệng, La Mạnh Nguyệt toàn thân đột nhiên bị thủy tưới thấu. Nàng mở to mắt, nhìn nhìn trước mắt cảnh tượng, không khỏi nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy du hồn, bọn họ đều lâm vào ảo cảnh. Du hồn về tới không gian, hơi thở suy yếu đến sắp biến mất. La Mạnh Nguyệt có chút lo lắng. Người không sao chứ? Thảo Thiết lập tức nói. Trong không gian có chữa khỏi chi lực, không cần lo lắng. Hiện tại nên ngẫm như thế nào, đem vài người đi rồi nói tiếp. La Mạnh Nguyệt nhìn Biết Phong đối với Tiểu Long, đem hắn đánh thức. Tiểu Long gật gật đầu, miệng một chương một đạo tia chớp hòa lệ đánh xuống. Biệt Phong toàn thân bị điện biến thành màu đen, còn bốc lên yên. La Mạnh Nguyệt vô ngữ đỡ chán, trong lòng không cấm may mắn còn hào vừa mới Tiểu Long vô dụng xài pháp luật, bằng không bị xét đánh chính là nàng. Lại đến, La Mạnh Nguyệt nói. Một thúc ngọn lửa hướng Nam Cung bay đi. La Mạnh Nguyệt trong lòng cả kinh, nhanh chóng chém ra một mảng băng hoa đối với Tiểu Long nói. Nghiêm túc điểm. Tiểu Long gật đầu, rốt cuộc học ra thủy. Làm cùng rốt cuộc bị Tiểu Long đánh thức. Hắn vẻ mặt mê mang nhìn trước mắt hết thảy, lại cảm thấy chính mình trên người có chút quái dị, cảm giác nghe được nhẹ nhẹ đốt trọi hương vị. La Mạnh Nguyệt nhẹ nhàng khụ một tiếng nói, chúng ta muốn nhanh đi lên ra ngoài. Nam Cung gật đầu, chỉ cảm thấy quần áo của mình không thể hiểu được trở nên có chút sờ loạn. Nhíu mày đến màn đêm bên người đồ với đầu hắn chính là một cái tát. Xú, không biết xấu hổ, cho về sau xem ta như thế nào thu thập ngươi. La Mạnh Nguyệt vô ngữ nhìn hắn, lạnh lạnh nói, ngươi nếu là đem hắn đánh tỉnh, nhưng không có ai có thể khống chế hắn. Vừa nghe lời này, Nam Cung thành thật thu hồi tay. Theo ta đi. Một thanh âm từ bên truyền đến, La Mạnh Nguyệt liền thấy được Tuyết Lang. Nàng đối với ma thú chính là sự tò mò. Một con có thể ở vô thượng mí mắt ngầm cứu đi nàng ma thú lại sao có thể là kẻ đầu đường xó chợ. Nhìn đến Tuyết Lang nháy mắt, Bì Phong đôi mắt đột nhiên trợn to, nhanh chóng hướng tới nó nhào tới. Tiểu Lang Lang, người như thế nào ở chỗ này? Ly xa ta một chút. Dã Lang lạnh lùng nói một câu, thân thể đột nhiên biến đại, làm lơ Bì Phong chờ đợi ánh mắt, đối với La Mạnh Nguyệt nói, lên đi. Bì Phong nhanh đem màn đêm mấy người kéo lên Dã Lang, sau đó mấy người nhanh chóng chiều ngoài động chạy tới. Dọc theo đường đi, Bì Phong quả thực bị Dã Lang ghét bỏ tới rồi cực điểm. Tiểu Lang Lang, nhiều năm như vậy không thấy, người không nghĩ ra ta sao? Bì Phong nói, không nghĩ. Dã Lang nói, Tiểu Lang Lang, người vẫn mau vẫn là như vậy. Bì Phong một bên nắm Dã Lang trên lưng, một bên cười nói, câm miệng. Tiểu Dã Lang có chút không kiên nhẫn. Tiểu Lang Lang, người tính tình vẫn là như vậy, kém quá đi. Dã Lang không thể nhìn được nữa, dừng chân, sau đó chỉ nghe được một cái trầm đục, Bì Phong bị hung hăng ngã trên mặt đất. Dã Lang chân vừa nhấc nhanh như chớp không ảnh. Bì Phong ngốc, hắn không nghĩ tới Dã Lang cứ nhiên đem hắn ném xuống. Cũng may mắn chính là mình tiến vào còn nhớ rõ, bằng không đã có thể có xảy ra bi kịch. Dã Lang chạy hồi lâu, đối với La Mạnh Nguyệt nói, phía trước cách đó không xa, chúng ta muốn đi ngang qua thần thú xảo huyệt, kia chỉ là thần thú tính tình cực kỳ táo bạo, không cần phát ra bất luận cái gì tiếng vang, bằng không đánh thức chúng nó, chúng ta liền xong đời. Tốt, yên tâm, La Mạnh Nguyệt nhàn nhạt nói. Hiện tại Nam Cung không có ở đây, du hồn ngủ say, chỉ có Tiểu Long cùng Thảo Thiết ở bên người nàng. Nàng vẫn là vạn sự tiểu tâm tương đối tốt. Dần dần nhiệt độ không khí trở nên có chút cực nóng, La Mạnh Nguyệt cái trán tấp ra tình mình mồ hôi. Đi rồi trong chốc lát, không gian bắt đầu trở nên rộng lớn, nhưng là độ ấm lại liên tục lên cao. Nhìn màn đêm mấy người sắc mặt, La Mạnh Nguyệt chỉ cảm thấy không tốt. Nếu cứ như vậy đi xuống, bọn họ sẽ không tỉnh. Dã Lang bước chân trở nên cực nhẹ, La Bình Nguyệt cũng ngừng hô hấp. Dần dần một cái thật lớn sân khấu xuất hiện ở trước mặt La Bình Nguyệt, chính là lại không có thể nhìn đến có ma thú, chỉ nhìn đến một cái màu trắng trứng an tĩnh đặt ở nơi đó. Liền ở Dã Lang sắp rời đi cái này là địa phương thời điểm, La Bình Nguyệt trên vai Tiểu Long lại nhanh chóng chiều kia trứng bay đi, sau đó hai chỉ bóng vuốt ôm lấy cái kia trứng liền chạy lại. Lúc này La Mạnh Nguyệt mơ hồ được từ bên ngoài truyền đến thật lớn tiếng vang. La Mạnh Nguyệt vô ngữ nhìn Tiểu Long ôm trứng lạnh lùng. Thả lại đi. Tiểu Long đáng thương hề hề nhìn La Mạnh Nguyệt. Mẫu thân, có bảo bảo. Đúng lúc này sơn động bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Dã Lang cũng bất chấp kia quả trứng bay nhanh chiều sơn động ngoài chạy tới. Sơn thể sụp đổ đến lợi hại, phía trước rốt cục truyền đến ánh sáng. Dã Lang thả người, liền chiều kia cửa động nhảy tới, vừa ra đi phía sau, đoàn khí hoàn hảo cự thạch che giấu. Người có thể hay không tìm lộ, cư nhiên là huyền nhai. Thảo Thiết kinh hô, Dã Lang lạnh lùng, cấm miệng. Làm anh Nguyệt trầm giọng nói, nắm, phun thủy. Tiểu Long nghe lời một trong miệng, một cổ thủy bay vụt hướng đối diện. Dã Lang phát ra một tiếng gào giống, màu trắng sương mù từ trong hắn phun ra, những cái đó ngủ nháy mắt kết băng, một tòa băng kiều ở không trung hình thành. Dã Lang chân dẫm lên tảng băng kiều kia, an ổn rơi xuống đối diện. Chỉ thấy trong sơn cốc, một con kim sắc giao long ở kịch liệt gào giống. Nó nhìn bị cự thạch bao phủ sơn động, đối với trong sơn cốc đám người há mồm liền phun ra khó chịu. Những cái đó chạm đến gần người, trực tiếp bị thiêu thành tro tàn. Giao Long kịch liệt gào giống, một tiếng so với kịch liệt, La Mạnh Nguyệt quay đầu nhìn Tiểu Long ôm trứng mở miệng nói, đi còn cho nhân ra. Tiểu Long ôm viên kia so đo, còn đại trứng, có chút không tha nhìn một chút lại quay đầu nhìn Giao Long bộ dáng nhảy xuống. La Mạnh Nguyệt ôm quả trứng lưu luyến mỗi bước đi hướng tới Giao Long đi qua. Dã Lang, người trước kia liền nhận thức ta đúng không? La Mạnh Nguyệt nhảy xuống tới, đứng ở một bên, mặt vô biểu tình nhìn Dã Lang. Dã Lang nhìn La Mạnh Nguyệt, mặt trầm hồi lâu nói, trước kia, đó là thật nhiều năm trước, có lẽ ta không nghĩ tới có một ngày người sẽ xuất hiện, còn cứu ra màn đêm bọn họ. Người đúng là cái ngu ngốc, thật đúng là chọn sai thời điểm. Thảo Thiết vô ngữ nhìn Tiểu Long liếc mắt một cái đầy mặt ghét bỏ. Cái nam tử kia đột nhiên xốc lên trên đầu mũ, giơ tay lên hướng trên cây nhìn tới. Chỉ thấy con tiểu miêu màu trắng vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Nhìn đến tiểu miêu bộ dáng nam tử lại bổn cũng có thể nghĩ đến chính mình trên người này đó vết nước là cái gì. Hắn ánh mắt lạnh lùng liền hướng Tiểu Long chụp tới, động tác nhanh như tia chớp. May mắn Tiểu Long đã tiến một dài, bằng không nhưng không có biện pháp tránh thoát hắn bắt giữ. Miêu. Tiểu Long thả người nhảy, nhảy tới một cây khác. Hắc Y Nhân vừa thấy không bắt lấy, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nghe trên người mùi lạ tức khắc trong cơn giận dữ. Ta hôm nay nhất định phải bắt lấy ngươi, cái tiểu xúc sinh. Liền ở hắn thâm tím vừa mới di động thời điểm, La Mạnh Nguyệt cũng đã phát hiện hắn có dị thường. Người này trên người cư nhiên không có nửa điểm linh lực di động, lại còn nhìn không ra tối là cái chức nghiệp gì. Bất quá nàng có thể xác định đây chính là người này không phải chuyển chức cường giả. Người nọ lực lượng chú ý hoàn toàn ở Tiểu Long, căn bản không phát hiện phía sau có người tới gần. La Mạnh Nguyệt cầm chùy thủ, lặng yên không một tiếng động liền tới gần người nọ phía sau lưng, bắt lấy thời cơ liền hướng tới người lọ cổ hủy diệt. Nhưng mà lệnh nàng khiếp sợ sự tình đã xảy ra, nàng trong tay chùy thủ cư nhiên gần đối kia nam tử tạo thành một chút chảy ra một kích chưa trung. La Mạnh Nguyệt nhanh chóng lùi về phía sau, nàng cau mày đánh giá trong tay chùy thủ, đây chính là liền cao giai ma thú đều có thể cắt ra thần khí, cư nhiên không thể hoàn thành phá này nam tử phòng. Cái này nam tử phòng ngự quả thực cường đến nghịch thiên. Nam tử quay đầu lại nhìn dưới thẳng cây La Mạnh Nguyệt, duỗi tay sờ sờ chính mình trên cổ vết máu, cả giận nói, tiểu tiện nhân, người chẳng những làm cái kia tiểu xúc sinh ở ta trên đầu đi tiểu, cư nhiên lại còn vọng tưởng giết ta, người chán sống rồi sao? Đối mặt nam tử chất vấn, Lam Ảnh Nguyệt buông xuống đầu, trước sau không nói một lời. Nữ nhân, ta biết kia nam tử vì cái gì có như vậy cường lực phòng ngự. Thảo Thiết đột nhiên ở bên cạnh Lam Ảnh Nguyệt nói. Lam Ảnh Nguyệt đôi mắt hơi trầm xuống. Sao lại thế này? Người xem cánh tay hắn, Thảo Thiết lạnh lùng nói. Lam Ảnh Nguyệt ánh mắt theo Thảo Thiết ngón tay phương hướng nhìn lại, cư nhiên nhìn đến nam tử cánh tay thượng thật dài, nàng có chút giật mình. Đó là ma thú mau. Cái này nam tử không có khả năng là ma thú hóa hình, vậy chỉ có một loại khả năng. Hắn trong thân thể dung hợp ma thú máu, làm cho thân thể hắn phát sinh làm dị biến. Thảo Thiết nghi hoặc vây quanh nam tử nhìn một chút, đột nhiên đối với nam tử, cổ thổi một hơi. Nam tử chỉ cảm thấy có một cỗ khí lạnh thổi tới, chính là phía sau lại không có bất luận kẻ nào. Hắn nhìn phía Lam Ảnh Nguyệt nói, ngươi là ai? Ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lam Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, mang theo quỷ dị, cười chậm rãi hướng tới nam tử. Nam tử nhìn nàng hành động có chút nghi hoặc, lúc này có cảm giác sau lưng có gió lạnh thổi tới. Hắn tức khắc cảm thấy có loại dự cảm bất thường. Sau lưng lùi một bước, lại như động vào thứ gì, hắn đột nhiên quay đầu lại, phía sau không một bóng người. Không phải sợ, Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí mềm nhẹ đến kỳ cục. Tiểu Long nhân cơ hội toàn trở về tay Lam Ảnh Nguyệt, lại trong lúc vô tình đem Lam Ảnh Nguyệt trong tay áo đồ vật làm rớt ra ngoài. Nam tử gian nan nuốt một chút nước miếng, lại cảm giác được trên đỉnh đầu bị đột nhiên có một chút gì đó gõ trên đỉnh đầu, chấn đến hắn có chút choáng váng. Hắn cúi đầu lại vô tình thấy trên mặt đất có đồ vật, hai mắt trừng lớn, trên người sát khí tàn hết, nhìn càng ngày càng gần thiếu nữ. Nam tử đột nhiên mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi là trưởng lão mời đến vị kia tiền bối sao? Chính là các ngươi không nên có ba người sao? Lam Ảnh Nguyệt bước chân một đốn, theo hắn tầm mắt thấy được dưới chân, nàng ra vẻ tự nhiên, nhặt lên trên mặt đất đồ vật để vào trong lồng ngực, bất động thành sắc đánh giá trước mặt nam tử, cũng không nói lời nào, chỉ là bãi một bộ cao ngạo tư thái. Theo Lam Ảnh Nguyệt động tác, nam tử cũng thấy rõ kia huân chương thượng đồ đằng, tức khắc trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn tiếp tục nói, ta tối nay vốn dĩ cũng là phụ trách đến núi non nhập khẩu tiếp ứng các vị tiền bối, lại không nghĩ rằng tiền bối tốc độ nhanh như vậy đã tới rồi nơi này. Thảo Thiết không hiểu vì sao nhìn Lam Ảnh Nguyệt nhẹ giọng nói, hắn có phải hay không bị choáng váng rồi? Không phải. Lam Ảnh Nguyệt nhìn nam tử trên mặt không một tia biểu tình. Người nam nhân này hiển nhiên là đem nàng thành những người khác. Hắn là đang xem đến rơi trên mặt đất huân chương thời điểm này mới thay đổi thái độ. Mà cái kia huân chương là nàng ở thạch thất nhặt được, hẳn là màn đêm bọn họ đánh rơi đồ vật. Bất quá màn đêm bọn họ thoạt nhìn quá 20 tuổi trên dưới. Cái này nam tử vì sao muốn xưng bọn họ là vì tiền bối? Lam Ảnh Nguyệt hiện tại chỉ có thể xác định phương diện này vẫn là vô thượng địa bàn. Vô thượng đi thời điểm, cũng không biết màn đêm bọn họ đã bị Bi Phong mang đi. Bớt quá, hắn rốt cuộc muốn màn đêm bọn họ tới cái này địa phương làm cái gì? Lam Ảnh Nguyệt hơi nghi hoặc ánh mắt, Thảo Thiết yên lặng nói, màn đêm chính là Phượng Diệc. Người cảm thấy hắn có thể là 20 tuổi là người trẻ tuổi sao? Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy nhướng mày. Ngươi nhưng thật ra là biết đến không ít. Kỳ nam tử nhìn Lam Ảnh Nguyệt cáo lãnh bộ dáng, ngay sau đó phóng thấp chính mình tư thái, bởi vì mặt trên chính là phần phó. Kìa các vị tiền bối đã ma hóa, một không cao hứng chính là giết người không chớp mắt, hắn còn không muốn chết. Nghĩ đến vừa mới Lam Ảnh Nguyệt đối với chính mình ra tay mà chính mình vẫn còn sống, tức khắc quỳ xuống đất nói, vừa mới thuộc hạ mạo phạm, đa tạ tiền bối không giết. Lam Ảnh Nguyệt vô ngữ nhìn trước mắt người lãnh khốc nói, ừ. Nữ nhân, nàng tưởng người thả hắn mà chân tướng là người căn bản thiết bất động hắn, người nói hắn nếu đã biết có thể hay không đem người đánh chết. Thảo Thiết cười đến vẻ mặt đắc ý. Lam Ảnh Nguyệt mắt lạnh đảo qua đứng ở bên cạnh nam tử cùng Thảo Thiết, nam tử lại cho rằng Lam Ảnh Nguyệt đang xem hắn, tức khắc sợ tới mức vừa động cũng không dám động. Qua hồi lâu, nam tử thấy La Mạnh Nguyệt không có động tĩnh mới run run rẩy rẩy bò dậy. Mang theo La Mạnh Nguyệt hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong rừng đi tới. Càng tới gần Lạc Uyên núi non trung tâm, xung quanh cây cối bắt đầu giảm bớt, càng ngày càng hoang vu, La Mạnh Nguyệt hơi nhíu mày, đối với Thao Thiết nói. Kia thành trì chẳng lẽ còn khiến hoang mạc phía trên? Thảo Thiết lắc đầu, hắn hiện tại cũng không làm rõ, nếu mà Đại Ma Vương biết hắn tùy ý đưa nữ nhân này sấn tới chỗ này, không biết có thể hay không nổi trận lôi đình. Quang ngẫm lại liền cảm thấy thật đáng sợ. Xuyên qua sa mạc, lúc sau phía trước lại xuất hiện một mảnh đầm lầy. Nàng tử đi đường nện bước thập phần quái dị. Là mạnh người biết này chung quanh đều là trận pháp, nàng nếu đạp sai một bước liền chết không có chỗ chôn. Nhìn La Mạnh Nguyệt nhẹ nhàng đi xong rồi trận pháp, nam tử đối với La Mạnh Nguyệt cuối cùng một chút nghi ngờ cũng đã biến mất. La Mạnh Nguyệt mặt ngoài thoạt nhìn thập phần nhẹ nhàng, trên thực tế lòng bàn tay tất cả đều là toát mồ hôi. Dần dần, một tòa trống vắng thành trì xuất hiện ở trước mặt La Mạnh Nguyệt. Nhìn thành trì phía trên bao phủ một màu đen sương mù, La Mạnh Nguyệt mắt trầm xuống. Dọc theo đường đi, mặc kệ nam tử nói cái gì, La Mạnh Nguyệt đều không nói lời nào, bởi vì nàng cũng không biết màn đêm bọn họ có cái gì tính cách, cái gì gọi là ngôn nhiều tất thất, chờ vào thành nàng phải nghĩ biện pháp thoát khỏi người này mới được. Rốt cuộc người này sẽ nhận sai, nhưng không đại biểu trên mặt hắn người cũng sẽ nhận sai. Tới cửa thành, chào đón hai cái cùng nam tử giống nhau giả dạng nam tử. Kìa hai người nhìn đến La Mạnh Nguyệt bên người nam tử, liền cười hướng phía trước tới vỗ vai hắn nói. Không nghĩ tới, lần đầu tiên ra nhiệm vụ, liền hoàn thành đến như vậy. Kế tiếp, khách nhân sẽ dạy cho chúng ta. La Mạnh Nguyệt ánh mắt ngó đến nam tử trên cánh tay, chỉ nhìn thấy phiến phiến lấp lánh tỏa sáng vầy cá. La Mạnh Nguyệt bất động thành sắc cúi đầu. Nam tử quay đầu đối với La Mạnh Nguyệt nói. Tiền bối, kế tiếp bọn họ sẽ mang người đi gặp trưởng lão. Thuộc hạ liền cáo lui trước. La Mạnh Nguyệt vẻ mặt lãnh khốc, mắt lạnh nhìn về phía trước hai cái thiếu niên. Tiền bối, ta kêu Tiểu Ngư. Cái kêu cánh tay thượng trường vẩy cá thiếu niên cười đến vẻ mặt vô hại. Ta kêu Chim Bay. Bên cạnh thiếu niên nói. La Mạnh Nguyệt lúc này thập phần đau đầu. Nàng nguyên bản tưởng tiến thành liền đi, lại không nghĩ còn không có đi vào liền thay đổi người. Mà trước mắt hai người tu vi tất nhiên còn ở phía trước nam tử cao hơn. Này liền gia tăng rồi, hắn chạy trốn rất khó khăn. Tiền bối, không biết người đồng bạn vì sao không có cùng nhau tiến đến? Tiểu Ngư nghi hoặc mở miệng nói. La Mạnh Nguyệt nhìn hắn một cái lạnh lùng. Chủ nhân có mặt khác nhiệm vụ. Tiểu Ngư cùng Chi Bay nghe vậy nhìn nhau cười, lại không hề mở miệng. La Mạnh Nguyệt đi theo hai người xuyên qua trên phố, đường phố lạnh lẽo, đột nhiên nàng trong lúc vô tình liếc chính góc thượng nào đó một đồ vật, trong lòng cả kinh, ám chỉ Thao Thiết, qua đi xem xét một lát, sau đó Thao Thiết đã trở lại lạnh lùng nói, cái kia là bánh bao đồ vật ăn vặt. La Mạnh Nguyệt trong mắt xẹt qua một tia ý cười, bọn họ quả nhiên tới rồi, cái này chính là địa phương, An Nhã cố ý đem cái đồ vật chiếu vào trên mặt đất. Chính là hy vọng nàng có thể nhìn đến. Lúc này, phía trước thiếu niên phát hiện La Mạnh Nguyệt tiếng bước chân ngừng lại. Vừa quay đầu lại, phát hiện La Mạnh Nguyệt thân ảnh đã sắp biến mất ở trước mặt bọn họ. Chim bay cả kinh, máu đen cánh không ở trung, không trung triển khai, bay nhanh hướng tới La Mạnh Nguyệt, phương hướng đuổi theo. Tuy là La Mạnh Nguyệt đang nghe đến chim bay tên thời điểm, sẽ biết hắn có khả năng là dung hợp phi hành ma thú, chính là nàng thật sự không nghĩ tới hắn tốc độ có thể nhanh như vậy. Đúng lúc này, La Mạnh Nguyệt thấy được một cái cực kỳ náo nhiệt, nàng không có chút do dự chui vào đám người. Chim bay nghi hoặc nhìn kia tràn đầy người quảng trường, thu hồi cánh dừng lại đám người bên trong. La Mạnh Nguyệt lấy ra khăn tay nhanh chóng lau trên mặt trang trí, khôi phục nguyên lai bộ dáng. Sau đó từ trong không gian lấy ra một kiện màu tím áo ngoài tròng lên trên người. Liền ở nàng vừa mới đem đầu tóc đánh tan thành tung tung vãn tóc thời điểm, phía sau truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Cô nương, người có hay không nhìn đến một người mặc bạch y thiếu nữ, lớn lên thực bình thường, dáng người cũng không thể nào hoàn hảo. Thảo Thiết nghe được lời này, thời điểm khóe miệng vừa kéo lên, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nhìn La Minh Nguyệt không thể nào, sắc mặt dễ nhìn, nhẹ nhàng chuyển qua thân mình. Làm ảnh Nguyệt trên mặt mang theo ý cười, cực kỳ ôn nhu quay đầu lại, đối với phía sau thiếu niên nói, ngượng ngùng quá, tôi không thấy đâu. Nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ khuôn mặt, chim bay mặt oanh một chút liền đỏ, nói chuyện cũng trở nên nói lắp, cô nương, chưa thấy qua, liền tính. Dứt lời, chim bay đã muốn đi, làm ảnh Nguyệt lại một phen kéo lại hắn, cười nói, kia lớn lên cực kỳ bình thường, dáng người lại không tốt, cô nương là ai? Công tử cứ thế khẩn cấp tìm nàng, chẳng lẽ là coi trọng nàng? Chim bay chưa từng có gặp qua những mỹ nhân cô nương như vậy. Nàng càng đừng nói là La Mạnh Nguyệt, còn nhìn chằm chằm vào hắn xem, hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình mặt đều sắp bị thiêu cháy. Liền ở ngay lúc này, trong đám người đột nhiên ầm ĩ lên. Sau đó một cái tròn tròn đồ vật liền chiều bên này hướng tới, làm ảnh Nguyệt ánh mắt chật lóe, ngón tay nói chuyện, kia hòa cầu liền chiều chim bay trong lòng ngực tạp qua đi, gắt gao dính ở trên người hắn. Trong đám người đột nhiên nổ tung, một người kinh thành nói, thành chủ thiếu gia, hòa cầu cư nhiên dính ở một thiếu niên trên người, ngươi không biết ngày thường thiếu gia chính là Hảo Nam Phong sao? Một người nhỏ giọng nói, ngươi nhưng nhỏ giọng điểm đi. Một người lại nói, chim bay cả người đều ngốc, hắn không biết hoa cầu vì cái gì sẽ tạp đến người hắn. Hơn nữa, hắn cũng không biết vì cái gì hoa cầu giống như là lớn lên ở bên hắn, giống nhau mặc kệ thế nào đều bắt không được. Chỉ chốc lát sau, trên lầu xuống dưới mấy cái hạ nhân, chính là mặc kệ thế nào đều không thể đem hoa cầu từ chim bay trên người lấy ra. Làm ảnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Thảo Thiết lại kinh thanh hô to lên, nữ nhân, tránh mau. Làm ảnh Nguyệt đầu óc đều bị Thảo Thiết thanh âm cấp kêu tạc. Nàng nghi hoặc vừa quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái hoa cầu thẳng tắp chiều nàng hướng tới. Làm ảnh Nguyệt mà chú một tiếng, sau đó cất bước liền chạy. Chính là hoa cầu giống như là dài đôi mắt giống nhau, mà kệ Làm ảnh Nguyệt như thế nào chạy, nó đều có thể đuổi theo. Thảo Thiết âm thầm ở không trung điều động linh lực, chính là như cũ vô pháp ngăn cản hoa cầu kia. Làm ảnh Nguyệt ánh mắt nhanh chóng hiện lên một tia ý cười, năm ngón tay thành chảo liền chiều kia hoa cầu chụp tới, mặc liệp lĩnh vực. Hoa cầu đã bị định ở không trung, không đợi Làm ảnh Nguyệt tùng một hơi, chỉ cảm thấy đầu bị đột nhiên tạp một chút, thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Thảo Thiết nhìn trống rỗng toát ra tới cái thứ hai hoa cầu, vô ngữ trừ khóe miệng. Đây là không phải kêu hại người trùng hại mình sao? Thực mau liền tới đoàn người, hai cái nha hoàn đem Làm ảnh Nguyệt đỡ thượng cỗ kiệu mang đi. Làm ảnh Nguyệt xem như người này không có ác ý, Thảo Thiết cũng liền trước tĩnh xem mà thay đổi. Thiếu gia, người đã mang đến. Thực mau gác mái môn bị gỡ, mà Làm ảnh Nguyệt bị người nâng tiếp vào, trực tiếp sắp đặt ở trên giường nệm thượng. Một thiếu niên đối với cửa sổ phương hướng ngồi, hồi lâu truyền đến một cái mỉm cười thanh âm, đi tuyên bố, ta 3 ngày sau đem cưới nữ tử này làm vợ. Mọi người vừa nghe đều bị sợ tới mức không dám động. Ngày thường thiếu gia cũng thường xuyên như vậy vứt hoa cầu, chính là không có thứ nào là thật sự phải đón dâu, chính là hôm nay cứ nhiên thật sự động này ý niệm. Tuy rằng thiếu nữ kia thực là mỹ miều, chính là liền thân phận bối cảnh cũng không biết, như vậy có thể hay không lạ quá qua loa. So với bọn hắn càng giật mình chính là Thảo Thiết, hắn có hay không nghe lầm, thiếu niên này cứ nhiên muốn cưới nữ nhân này. Nếu chuyện này bị đại mà vương biết, sợ là cái địa phương đều hóa thành phế tích đi. Thảo Thiết chỉ cảm thấy cái địa phương này muốn xong đời rồi. Không đợi Thảo Thiết có điều phản ứng, Tiểu Long đã vọt tới nam tử trước mặt. Chỉ thấy nó đứng ở cửa sổ, một bàn tay chỉ vào nam tử, mềm mại thanh âm nhu nhu nói, mẫu thân là cha, người cái này là người xấu. Kìa mảnh thanh âm làm trong lòng người cả kinh, bọn họ cư nhiên thấy được một con tiểu miêu có thể nói chuyện. Hơn nữa, chỉ tiểu miêu cư nhiên có vẻ mặt ghét bỏ chính là chỉ trích chủ tử của bọn họ. Thảo Thiết vẻ mặt hắc tuyến nhìn Tiểu Long, tên ngốc này như thế nào liền mở miệng nói chuyện. kia vẫn luôn lừa lưng về phía mọi người, nhìn tạc mao tiểu long từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu tím đá quý, cầm ở trong tay thưởng thức, khẽ cười nói, vật nhỏ, ta làm người cha không tốt sao? Tiểu long thu hồi móng vuốt mập mạp, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia đá quý, như vậy xinh đẹp thật, thật sự hoàn hảo. Thảo Thiết nhìn tiểu long kia si mê bộ dáng, vô ngữ cực kỳ. Hắn biết chỉ cần tiểu bạch si dám đáp ứng, phòng trừng thực mau này tiểu bạch si liền sẽ bị đưa về thần long đại lục. Đừng nghĩ ngốc tại nữ nhân này bên người. Người nam nhân này trên người không có bất luận cái gì linh lực di động, nhưng có thể sử dụng hoa cầu đem nữ nhân tạp vựng trên người, ít nhất cũng là ở cửu giai phía trên. Một bên hạ nhân đã cả kinh, lời nói đều cũng nói không ra được. Tuy rằng bọn họ là ma thú thành người, đại bộ phận đều là dung hợp ma thú hút máu người. Chính là có thể nói, lời nói ma thú thật đúng là không có gặp qua. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ phi tiến vào một người, màu đen cánh cùng chim bay cực kỳ tương tự. Người này rơi xuống đất, quỳ xuống nói. Phi ưng gặp thiếu gia, thành chủ cấp chiêu. Chuyện gì? Nam tử nguyên bản mềm nhẹ ngữ khí nháy mắt trở nên lạnh như băng, phảng phất thay đổi một người giống nhau. Thành chủ chỉ kêu thuộc hạ lại đây thông chi thiếu gia, còn lại cũng không có nhiều lời. Phi ưng lại nói, ta liền theo phía sau. Nam tử nói xong thuận tay liềm đem trong tay áo đá quý ném tiểu long. Tiểu long ôm đá quý lập tức nhảy trở về phía Lam Ảnh Nguyệt. Phi ưng mở ra thật lớn, cái biến mất ở trong bóng đêm. Nam tử rốt cuộc chậm rãi hồi qua đầu, trên mặt hắn mang theo mặt nạ, một đôi mắt lạnh băng đảo qua trong phòng mọi người, lạnh lùng nói, chiếu cố nàng tốt, chờ ta trở về. Ngay sau đó hắn đứng lên, không đối với làng phiêu lên, bởi vì hắn bắp vùi vốn không có chấm đất. Sao Thao Thiết nghĩ một chút, trong mắt một mảng mê mang. Nam nhân rời đi, mọi người cũng tùy ý rời đi. Vừa mới đóng cửa lại, Lam Ảnh Nguyệt nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra. Thảo Thiết bị nàng hoảng sợ, ngươi tỉnh. Lam Ảnh Nguyệt vô ngữ nhìn hắn, ta vốn nghĩ liền không vựng, nguyên lai là giả bộ bất tỉnh. Thảo Thiết nghi hoặc nói, người giả bộ bất tỉnh làm cái gì? Chẳng lẽ thật đúng là phải gả cho cái gã này không có trần nam nhân? Bởi vì hắn là thành chủ nhi tử. Lam Ảnh Nguyệt nhảy xuống giường nệm, nhìn chân trời ánh sáng không biết suy nghĩ cái gì. Thảo Thiết không biết Lam Ảnh Nguyệt muốn làm gì, nhưng là nàng cảm thấy cái này là nam tử quá quỷ dị, ở hắn bên người không chừng sẽ xảy ra chuyện. Vì thế mở miệng nói, người nam nhân này khẳng định không phải bình thường, nếu như bị hắn phát hiện thân phận của ngươi kia đã có thể không xong rồi. Lam Ảnh Nguyệt quay đầu lại nhìn một bên lải nhải Thảo Thiết, lạnh lùng nói, người như thế nào trở nên càng ngày càng rong dài? Không phải nàng không biết nguy hiểm, chính là nếu không làm như vậy, nàng không có càng tốt biện pháp để đi tiếp xúc với tòa thành trung tâm, cũng liền không có biện pháp tìm được Tần Ngọc bọn họ nơi nào. Trốn tránh nguy hiểm cũng không phải là nàng có tác phong như vậy. Vậy ngươi thật sự phải gả cho hắn? Thảo Thiết hỏi. Lam Ảnh Nguyệt lông mày dựng lên, kia muốn xem hắn có dám hay không cưới ta. Thảo Thiết cảm thấy nữ nhân này thật càng ngày càng kỳ quái, nói chuyện cũng không nói rõ, làm hắn nghĩ đến thật là vất vả. Qua hồi lâu, cái nam tử đã trở lại, hắn đẩy cửa ra thời điểm Lam Ảnh Nguyệt đang ở trước bàn trêu đùa tiểu long. Hắn chậm rãi tới gần Lam Ảnh Nguyệt nhẹ giọng nói, 3 ngày sau, chúng ta liền đại hôn, phụ thần đã đáp ứng rồi. Chính là ta còn không có đáp ứng. Lam Ảnh Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên nói chuyện. Người ý kiến cũng không quan trọng. Nam tử ở bên cạnh Lam Ảnh Nguyệt, một đôi mắt gần gao gắt khóa trụ Lam Ảnh Nguyệt hoàn mỹ trên sơn mặt, hồi lâu mở miệng nói, tin ta, phụ thân nhìn thấy ngươi nhất định sẽ thập phần kinh hỷ. Lam Ảnh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn nam tử, đôi mắt cười lạnh, vì cái gì tuyển ta? Bởi vì ngươi có gương mặt này. Nam tử mô lăng cái nào cũng được, làm Lam Ảnh Nguyệt mày hơi thật nhằn lại. Nam tử lại cười, chuẩn bị một chút, buổi tối chúng ta đi thành phụ chủ. Lam Ảnh Nguyệt không nói gì, người nam nhân này đối với hắn còn có một tia cảm tình. Hắn nói muốn cưới nàng, bất quá là muốn lợi dụng nàng đạt tới mục đích nào đó. Bọn họ bất quá là cho nhau lợi dụng mà thôi. Nam tử rời đi, sau đó không lâu rất nhiều hạ nhân cầm quần áo trang sức tới. Lam Anh Nguyệt không nói một lời, tùy ý chọn một vài bộ. Qua gần hai canh giờ, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Những cái nữ nhân mới đẹp Lam Anh Nguyệt thu thập thỏa đáng. Lam Anh Nguyệt vốn là xinh đến cực mỹ, lúc này hóa thượng tình xảo, trang dung mịn đến mỹ miều càng thêm không rõ ràng. Nhưng cái đó nữ tử không khỏi xem ngây người, kinh hồ. Khó trách thiếu gia cứ thế khẩn cấp cưới cô nương. Cô nương thật sự là quá mỹ miều. Lam Anh Nguyệt đưa lông mày mang theo một chút thanh lãnh, nhìn trong gương chính mình trên mặt không có một tia biểu tình. Đại mỹ nhân lại như thế nào? Bất quá chỉ là một bộ túi da. Nói liền đi thôi. Nam tử thanh âm từ phía sau xuyên tới. Lam Anh Nguyệt quay người lại, liền thấy được hắn rơi trầm xuống, hai tròng mắt cùng cứng đờ thân hình. Bất quá nháy mắt khôi phục lại như thường, cười nói: quả nhiên là giống nhau như đúc. Lam Anh Nguyệt tuy không biết hắn nói chính mình cùng ai giống nhau như đúc, nhưng là cũng có thể suy đoán ra vài phần ý tứ. Dã lang nói qua nàng không phải này đại lục của người, chẳng lẽ nàng thật còn nhận thức nàng là mẹ đẻ. Đi thôi. Lam Anh Nguyệt theo nam tử ra cửa, lên xe ngựa, một đường không nói chuyện. Vừa mới đi vào thành chủ phủ, Thảo Thiết sốt ruột mở miệng nói: bọn họ có phụ cận. Xuống xe ngựa, nam tử cường thế rất lấy Lam Anh Nguyệt trong tay. Lam Anh Nguyệt hiện tại quả nghĩ như thế nào đi tìm Tần Ngọc bọn họ cũng liền tùy ý hắn. Thành chủ phủ kiến tạo đến thập phần khí phái, lại vô cùng thanh lãnh. Hồi lâu, nam tử mang theo Lam Anh Nguyệt tới đại điện. Hắn lôi kéo Lam Anh Nguyệt, mắt nhìn thẳng hướng đi chủ vị đang ngồi uống rượu ở thành chủ. Thành chủ nguyên bản còn tưởng quát lớn hắn vô lễ, chính là đang xem đến hắn người bên cạnh thời điểm, trong tay đã bị bỗng nhiên chảy xuống. Hắn run rẩy nâng lên tay chỉ vào Lam Anh Nguyệt, nửa ngày đều không có nói ra một câu. Lam Anh Nguyệt có chút nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ nhìn đến một cái 50 tuổi trên dưới nam tử, hai mắt đỏ bừng nhìn chính mình. Nàng quay đầu nhìn bên người nam tử, mơ hồ có thể nhìn đến nam tử đáy mắt kia mật nguy hiểm ý cười. Hắn đang cười chính là nói ra ngữ khí thập phần lạnh băng: phụ thân, đây là thế tử của ta, thế nào, có phải hay không thực là mỹ miều? Đúng là đại mỹ nhân. Nghe được hắn nói, trong đại điện mọi người đều nhìn về phía Lam Anh Nguyệt. Một bộ bạch y Lam Anh Nguyệt đến kinh tâm động phách, làm người vô pháp rời đi đôi mắt. Không, nàng, người không thể cưới. Thành chủ run rẩy đi xuống cầu thang, bước chân hoảng loạn, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Thành chủ thất thố, làm mọi người thập phấn nghi hoặc. Bọn họ không biết, vẫn luôn ổn trọng khí phách. Thành chủ vì cái gì là cái dạng này biểu tình? Một đám đều khó hiểu nhìn về phía thành chủ. Thành chủ đứng ở bên cạnh Lam Anh Nguyệt, có chút khẩn trương mở miệng nói: không biết đại nhân giá lâm, thỉnh tội. Đại nhân? Mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn Lam Anh Nguyệt. Nhìn lại bọn họ, thành chủ chính là thành chủ trên mặt khiêm tốn biểu tình, căn bản là không được giả. Mọi người ngốc nhìn thành chủ vô pháp lý giải tình huống hiện tại. Lam Anh Nguyệt cũng là vẻ mặt mờ mịt. Cái gì nàng đột nhiên liền biến thành đại nhân? Nam tử nắm tay Lam Anh Nguyệt đột nhiên buông lòng ra. Hắn lạnh lùng nhìn thành chủ cười nhạo: phụ thân, này không phải ngươi thư phòng treo nữ nhân sao? Kia không phải ngươi tâm niệm nữ nhân sao? Như thế nào liền thành đại nhân? Hỗn xược, câm miệng. Thành chủ một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, sốt ruột hướng Lam Anh Nguyệt giải thích: đại nhân ngàn vạn lần chớ trách, thuộc hạ tất nhiên không dám đối đãi với đại nhân có bất luận cái gì tưởng không an phận. Lam Anh Nguyệt xem như minh bạch, này thành chủ chính là đem nàng nhận sai. Khi hắn trong thư phòng treo bức họa, phải hay không cùng chính mình có quan hệ? Đúng lúc này mặt đất đột nhiên run lên một chút, sau đó một thị vệ nghiêng ngả lảo đảo chạy đến. Hắn đầy người là huyết ngã trên mặt đất hô: thành chủ đại nhân, không tốt rồi, bên kia hắc báo, bên kia hắc báo liền phải đánh vỡ phong ấn. Dứt lời, thị vệ ngã xuống đất mà chết. Mọi người sợ tới mức đứng lên, không nghĩ tới như vậy mãnh liệt phong ấn đều không thể giam cầm, trụ kia chỉ là thần thú. Thành chủ sắc mặt thập phần khó coi, đối với Lam Ảnh Nguyệt nói: "Đại nhân hơi làm nghỉ ngơi, thủ hạ đi liền rồi trở về ngay." Ngay sau đó mang theo một đám người biến mất trong đại điện. Lam Ảnh Nguyệt nhìn mọi người biến mất, bước ra liền bên ngoài đi ra. Nam tử nhìn Lam Ảnh Nguyệt bộ dáng, trong mắt một mảnh châm chọc. "Thao Thiết, bọn họ ở nơi nào?" Lam Ảnh Nguyệt hỏi. "Cùng ta tới." Thảo Thiết mang theo Lam Ảnh Nguyệt xuyên qua ở thành chủ phủ thực mau. Thảo Thiết ở một ngụm giếng nước trước mặt ngừng lại. Ở dưới, Lam Ảnh Nguyệt nhìn một chút, dũng cảm chát nổi lên làn váy, bùm một chút liền nhảy xuống. Từ phía trên xem như là một ngụm giếng, chính là phía dưới thập phần rộng lớn. Lam Ảnh Nguyệt bơi trong chốc lát, thủy chậm rãi biến thiền, mơ hồ là nghe được có người đối thoại âm thanh. Thành chủ tính toán đem kia thần thú máu cùng này mấy cái người trẻ tuổi dung hợp. "Mấy cái? Người nói ngày hôm qua đưa tới kia mấy cái đó sao?" Một người nói. "Đúng vậy, mấy người tư chất đều không tồi, đều là dung hợp thành công, tổn thượng nhất thống đại lục, tâm nguyện đã sắp có thể thực hiện rồi." "Ta xem cũng liền như vậy, tối hôm qua không phải bị chúng ta đánh đến hôn mê, sắp qua đi rồi sao?" Người nọ khinh thường nói. Hắn bên cạnh nam tử cười vỗ bờ vai của hắn. "Nếu không có thần khí giam cầm trụ chu tước, ai có thể đánh thắng được?" Lam Ảnh Nguyệt ánh mắt đột nhiên lạnh lùng. "Chu tước? Là Tần Ngọc bọn họ. Này hai người, cư nhiên đánh bọn họ sao? Hôm nay thành chủ cư nhiên còn làm chúng ta tăng mạnh tuần tra. Ta xem cùng thường lui tới cũng không có gì khác nhau." Nam tử nói một câu, liền ngồi ở một bên trên tảng đá. Lam Ảnh Nguyệt nhìn đưa lưng về phía nam tử, rút ra chủy thủ liền chiều hai hướng, cổ nam tử hủy diệt. Nam tử thân mình cứng đờ, bùm rớt vào trong nước. Lam Ảnh Nguyệt nhổ hắn áo choàng ném vào trong không gian, nhanh chóng dùng ngọn lửa đem áo choàng hong khô. Cùng hắn đồng hành nam tử, hắn thấy rớt vào trong nước, không để bụng nói: "Hiện tại chính là phi thường thời kỳ, không cần chơi, mau lên đây đi." Đợi trong chốc lát, nam tử còn không có đi lên, dần dần nhàn nhạt vết máu ở trên mặt nước vực nhiễm mở ra. Nam tử phía sau cánh đột nhiên mở ra, nháy mắt liền chiếu xuất động chỗ sâu trong bay đi. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Thảo Thiết thân mình chợt lóe, vừa vặn chắn nam tử trước người. Thảo Thiết thay đổi linh lực hướng nam tử trước người một tập. Nam tử thân thể đột nhiên từ không trung hạ xuống. Lúc này Lam Hình Nguyệt đã đuổi theo hắn. Thật lớn băng chùy từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đem nam tử tạp ngã xuống đất. Lam Ảnh Nguyệt một chân dẫm lên nam tử, đôi tay vung lên vô số hỏa long trống rỗng mà ra, vây quanh nam tử. Nam tử bị bất thình lình một màn sợ ngây người. Bọn họ cùng ma thú hút máu dung hợp, nguyên bản liền so giống nhau tu luyện cường giả rất nhiều. Chính là không nghĩ tới, cái này thiếu nữ trước mặt cư nhiên đều không có giả chiều cơ hội. Nói, ngày hôm qua mấy người kia nơi nào? Lam Ảnh Nguyệt lạnh băng thanh âm từ trên đỉnh đầu thượng truyền tới. Nam tử thân mình nhịn không được đánh dùng mình một cái. Nói hay không? Lam Ảnh Nguyệt lại nói. Nam tử cắn răng. Một, nếu là giết ta, ngươi khẳng định cũng muốn chết ở chỗ này. Lam Ảnh Nguyệt cười lạnh, đúng không? Lam Ảnh Nguyệt rút ra chùy thủ, đột nhiên liền cắm vào tay nam tử. Nam tử đầu ngũ quan đều vặn vẹo. Lam Ảnh Nguyệt tùy theo rút ra chủ thủ lại nói: Lại cho người một cơ hội, nói hay không? Nam tử không nghĩ tới Lam Ảnh Nguyệt như thế tàn nhẫn độc ác, liền hắn còn do dự thời điểm, trên lưng lại đột nhiên cắm một đao. Ngày sau đó hắn cứ nhiên bị thiếu nữ cắt xuống dưới kịch liệt đau đớn, thiếu chút nữa là ngất đi. Ta nói. Nam tử rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Ta cái gì đều nói. Đã chậm. Lam Ảnh Nguyệt phi tối cao, hỏa long nháy mắt đem nam tử cắn nuốt đến không còn một mảnh. Khi dễ nàng, người tìm chết. Thảo Thiết cùng Tiểu Long ngốc nhìn Lam Ảnh Nguyệt không dám phát ra một chút thanh âm. Bạo nộ trung nữ nhân thật sự rất đáng sợ. Liền ở ngay lúc này, cửa động xuất hiện một bóng người. La Mạnh Nguyệt định nhãn vừa thấy, cư nhiên là chim bay. Khóe miệng nàng dương lên, ngây ngang hướng tới chim bay đi tới. Chim bay nguyên bản chỉ là lại đây nhìn xem hai người tình huống, lại không có nghĩ đến thấy được cái kia mỹ lệ thiếu nữ. Trong lúc nhất thời, chim bay gương mặt đỏ bừng, cư nhiên quên mất nơi này là cấm địa. Mà La Mạnh Nguyệt người như vậy không nên xuất hiện ở chỗ này. Hắn ngốc nhìn nàng, tâm phảng phất muốn từ trong thân thể nhảy ra giống nhau. Chim bay, mang ta đi tìm bọn họ được chứ? La Mạnh Nguyệt đối với chim bay nhoẻn miệng cười, chim bay trực tiếp ngây ngốc. Thảo Thiết vô ngữ nhìn cười mặt như hoa của La Mạnh Nguyệt, lông tơ đều dựng thẳng lên. Chim bay nhìn La Mạnh Nguyệt, mặt tươi cười ngây ngốc. Được được. Ngày sau đó lại nói, tìm ai? La Mạnh Nguyệt cười, tìm ngày hôm qua đưa vào đây mấy người. Kì không được. Chim bay lý trí rốt cuộc trở về. La Mạnh Nguyệt nhướng mày nhìn về phía đôi mắt hắn. Ngoan, đi. Được. Chim bay ngoan ngoãn gật đầu, bắt đầu mang theo La Mạnh Nguyệt hướng phía trước. La Mạnh Nguyệt lấy ra vừa mới từ trên người nam tử nhổ xuống dưới áo choàng khoác trên người, kéo thấp vành nón. Càng đi, La Mạnh Nguyệt càng tâm càng lạnh. Vô số tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, cùng ma thú dùng hợp quá trình, hẳn là thời điểm cực kỳ thống khổ. La Mạnh Nguyệt trong lòng càng thêm bất an, nếu là nàng đi chậm, có thể hay không Tần Ngọc mấy người cũng đã bị cưỡng chế kéo đi dùng hợp máu. Nếu là vô pháp thừa nhận thần thú kia, bọn họ liền sẽ chết. Đồ long thảo lá cây bắt đầu ố vàng, có người khác xâm nhập. Một người hô lớn, có phải hay không ngày hôm qua mấy người kia là nguyên nhân? Tiểu Ngư cũng sốt ruột đi tới. Sẽ không, ngày hôm qua mấy người không có trải qua nơi này. Người nọ thanh âm vạn phần nôn nóng, nhanh chóng điều tra, có địch nhân lẫn vào, mọi người trích rớt mũ, nhanh chóng tập hợp. Nghe hắn nói, La Mạnh Nguyệt nháy mắt tay chân lạnh lẽo, nếu như bị phát hiện, đó chính là tử lộ. Một cái là nàng phía sau có người hô, ngươi, đem mũ, bắt tới. La Mạnh Nguyệt nhẹ tay, nắm khởi, thời gian khẩn cấp, nàng căn bản là không có dịch dung. Nếu hiện tại vừa quay đầu lại, thân phận khẳng định bại lộ. Như vậy, nhiều người chi gian muốn thoát thân cũng không phải một việc đơn giản. Nàng tới phía trước, chết lão nhân cũng không có cùng nàng nói qua kia đồ long thảo tiếp xúc nhân loại, hơi thở sẽ có phản ứng ra sao. La Mạnh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, âm thầm điều động linh lực, tùy thời chuẩn bị bắt đầu chạy trốn. Lúc này, hắn phía trước chim bay đột nhiên rồi qua đầu đối hắn phía sau nhân đạo. Đây là ta mang đến người, không cần kiểm tra. Người nọ nhìn chim bay có chút khó xử. Chim bay, hiện tại là phi trường thời kỳ. Nếu cái kia xâm nhập nhân loại, chưa chuẩn bị bắt lấy, đồ lâm thảo đem ở trong vòng 3 ngày tử vong. Kia tôn thượng nghiệp lớn liền hủy trong một sớm một chiều. Chim bay ánh mắt nhìn về phía La Mạnh Nguyệt. Ánh mắt kia làm La Mạnh Nguyệt cả kinh. Chim bay đã thanh tỉnh. Ánh mắt kia rõ ràng chính là đã nhận ra chính mình. Liền ở nàng lo lắng, chim bay sẽ nói ra bản thân thời điểm. Chim bay thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một tia ý cười đối với nàng phía sau nhân đạo. Nàng chính là thành chủ mới nhất, vị trí thí nghiệm. Ta đây liền mang nàng đi ra ngoài tìm thành chủ kiểm nghiệm. Chậm trễ thời gian, chủ vị chỉ sợ cũng khó thoát can hệ. Cái kia nam tử trên mặt xẹt qua một tia khó xử. Liền ở ngay lúc này, một cái hắc y nhân chạy tới nói, không được, ta xem đồ long thảo lá cây ở gia tốc biến hoàng. Vì để ngừa vạn nhất, vẫn là mọi người tiếp thu kiểm tra, bằng không xảy ra chuyện gì, chúng ta đều phải chết. Làm anh Nguyệt biết, chỉ sợ là tránh không khỏi, bất quá liền lụy chim bay, nhưng thật ra là có chút áy náy. Liền ở Lam Anh Nguyệt đôi tay đặt ở trên vành nón chuẩn bị kéo mũ xuống thời điểm. Trước người đột nhiên xuất hiện một người, chả một cái đã bắt được tay nàng. Làm anh Nguyệt ngẩng đầu, liền đối thượng nam tử âm lãnh hai mắt. Hắn một bàn tay ôm eo nàng hùng hăng đem nàng mang hướng trong lòng ngực. Làm anh Nguyệt cái mũi đột nhiên đụng phải ngực hắn, bị khái đến sinh đau. Cái mũi đầu xót, xước mắt đều thiếu chút nữa chảy ra. Một phút đồng hồ, không xem trọng ngươi, ngươi liền chạy loạn. Nam Tử nói thập phần lãnh, ở đây mọi người sớm tại Nam Tử xuất hiện thời điểm liền quỳ đầy đất. Bọn họ cũng không biết thành chủ thiếu gia vì cái gì lại xuất hiện chỗ này. Hơn nữa, cư nhiên còn ôm lấy cái dáng người thấp bé kia. Cái này làm cho bọn họ trong lúc nhất thời không biết nên có phản ứng như thế nào. Đi thôi! Hắn giữ chặt Lam Mạnh Nguyệt, liền đi ra ngoài. Cường thế đến không dùng Lam Mạnh Nguyệt có một tia kháng cự. Chim bay nhìn bọn họ biến mất bóng dáng, đáy mắt xẹt qua một tia cô đơn. Một lát sau, có cái hắc y nhân chạy vào hô. Vừa mới ở phía nam cú bắt được một cái xâm nhập nhân loại đã rõ ràng. Mọi người vừa nghe lẫn nhau liếc mắt một cái, chạy nhanh đi về phía xem đồ long thảo. Kia cây nửa người các thực vật, lá cây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến trở về màu xanh lục. Chim bay, vừa mới thiếu chút nữa trách oan ngươi. Nam tử vỗ vỗ chim bay, vẻ mặt xin lỗi. Chim bay lắc đầu, miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười, xoay người rời đi đất trống. Lam Minh Nguyệt bị nam tử mang ra sơn động, xuất khẩu cư nhiên là thành chủ thư phòng. Vừa ra tối, Lam Minh Nguyệt liền thấy được trên tường treo bức họa. Tuy là Lam Minh Nguyệt đã có chuẩn bị tâm lý, chính là đường nàng nhìn đến kia phó bức họa thời điểm, trong lòng dâng lên một tia mạc danh thần cận. Nàng cảm thấy có chút, hướng bức họa tới gần, nhìn cũng giống chính mình, giống như đúc. Lam Minh Nguyệt chậm rãi hướng bức họa, nâng tay lên. Liền ở tay nàng chạm đến một bức đồng thời, trong phòng đột nhiên quang mang đại tác, một cổ kim sắc quang mang từ trên bức họa bay ra trực tiếp là bay vào Lam Hạnh Nguyệt trái tim. Lam Hạnh Nguyệt chỉ cảm thấy có một cỗ cường hãn, lực lượng ở trong cơ thể đấu đá lung tung, xé rách thân thể của nàng. Nam tử nhìn đến trạng thái liền bị hoảng sợ. Hắn ý đồ tới gần Lam Hạnh Nguyệt, chính là Lam Hạnh Nguyệt vung tay lên, hắn cử nhiên bị đánh bay ra ngoài. Hắn dùng 7 phần linh lực mới khó khăn làm ổn định thân thể của mình. Hắn không thể tin tưởng nhìn Lam Hạnh Nguyệt, ngẩng đầu nhìn đến chính mình, lòng bàn tay có một cái thật dài, miệng vết thương, nhìn qua hết sức dữ tợn. Tiểu Long nhìn Lam Hạnh Nguyệt điên cuồng bộ dáng, cũng bị dọa tới. Nó nhảy ra, làm không gian, ở Lam Hạnh Nguyệt bên người một tiếng, mẫu thân, mẫu thân. Chính là mặc kệ nó như thế nào, Lam Hạnh Nguyệt đều phảng phất mất đi ý thức, không có một chút phản ứng. Ngay sau đó, nàng tóc bắt đầu điên cuồng sinh trưởng lên. Thảo Thiết nhìn trước mắt một màn này, cả kinh không biết phải làm gì, sừng sốt nửa ngày cũng bất chấp bại lộ thân phận, đối với một bên phát ngốc nam tử, mau khóa trụ nàng đôi tay. Nam tử tuy không biết nói chuyện chính là người nào, nhưng hắn biết sự tầm quan trọng, trong đôi tay bay một cỗ màu đen dày đằng từ hắn trong lòng bàn tay bay ra, gắt gao quấn quanh người Lam Hạnh Nguyệt. Đã mất đi ý thức, Lam Hạnh Nguyệt vừa thấy chính mình bị giam cầm, càng điên cuồng. Thảo Thiết đem sở hữu linh lực tụ tập nơi tay trường đối với Lam Hạnh Nguyệt phía sau lưng liền chụp xuống. Nhưng mà không đợi hắn đụng tới Lam Hạnh Nguyệt, nàng đã ở tránh thoát trên tay, trở tay liền hướng Thảo Thiết chụp tới. Tiểu Long sợ tới mức thét lên, một chùm miệng, một tia đạo chớp từ trên trời giáng xuống bổ vào Lam Hạnh Nguyệt trên đỉnh đầu. Lam Hạnh Nguyệt thân mình cứng đờ, Thảo Thiết nhân cơ hội mà chạy. Thảo Thiết trong lòng vạn phần sốt ruột, Phượng Diệc không phải đã ra cố phong ấn, chính là vì cái gì nàng hắc ám chi lực cư nhiên ở trong cơ thể bạo trướng, vừa mới cái kia kim quang rốt cuộc là cái gì? Nàng làm sao vậy? Nàng từ lòng còn sợ hãi nhìn về phía Lam Hạnh Nguyệt. Lúc này Lam Hạnh Nguyệt đứng tại chỗ, đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Nàng trong mắt đột nhiên biến sắc, nhìn đến nam sắc. Nam tử khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Thảo Thiết nhìn nàng, trong lòng mạc danh đau lòng. Nàng biết linh hồn của nàng ở cùng hắc ám chi lực làm đấu tranh. Hắn nhẹ nhàng mở miệng nói, chúng ta đều không giúp được nàng. Nếu là nàng thất bại, tất cả mọi người không thể sống. Không có mặt khác biện pháp, nam tử lại nói, trừ phi... Thảo Thiết nói còn chưa xong, Lam Hạnh Nguyệt bên người đột nhiên xuất hiện một con thật lớn hắc báo. Nó nuốt một ngụm, Lam Hạnh Nguyệt thân thể liền ra bên ngoài. Người đem người cho ta buông. Thảo Thiết không nghĩ tới hắc báo sẽ đột nhiên xuất hiện. Này chỉ hắc báo lớn nhất yêu thích chính là ăn thịt người. Thảo Thiết cùng Tiểu Long nhanh chóng đuổi theo, chính là vừa mới đuổi tới nóc nhà kia, hắc báo sớm đã biến mất trông không thấy. Mà thành chủ phủ, người đã về tới trong phủ. Thành chủ nhìn đến đứng ở nóc nhà nam tử, cả giận nói: "Đại nhân đi nơi nào?" Nam tử lạnh lùng nhìn xuống cái mày người, lạnh lùng: "Bị hắc báo bắt đi. Người cái nghiệt tử, cư nhiên đều không thể bảo vệ tốt đại nhân." Thành chủ vừa mới nói xong vài câu đó, liền có hạ nhân tới báo, nói thành chủ thư phòng bị trộm. Thành chủ trong lòng cả kinh, hỏa tốc chạy hướng thư phòng, nhìn một mảnh hỗn độn, hắn nhanh chóng nhằm phía treo bức họa trên địa phương, nhưng mà trước mắt liền hết thay làm hắn sợ ngây người. Bởi vì kia giấy vẽ còn tại chỗ, chính là trên bức họa, người lại hư không tiêu thất. Này quỷ dị hiện tượng, làm hắn phía sau lưng chợt lạnh, hắn hồ lớn: "Mộ Dung Kiếm, người cái này nghiệt tử, không tìm trở về đại nhân, người liền đi tìm chết cho ta." "Chết sao?" Mộ Dung Kiếm lạnh lùng cười một tiếng: "Ta đã sớm sống không bằng chết." Hắn chậm rãi nâng lên chính mình cánh tay, nhìn cánh tay thượng rậm rạp long chân. Hắn chỉ nghĩ, làm người chính là người kia đem hắn biến thành cái dạng này. Không người, không yêu, ở kia trong quá trình còn lộng gãy chân. Từ đây không thể rơi xuống đất, nếu không phải vì trong lòng kia cuối cùng cũng chút vướng bận, hắn có lẽ đã sớm kết thúc chính mình sinh mệnh. Thành chủ, việc lớn không tốt. Mọi người nghiêng là lảo đảo chạy tới, mặt đầy hoảng sợ. Thành chủ vốn là cực kỳ bực bội, liền cả giận nói: "Nói, kia hắc báo ở trong thành bốn phía giết chóc, bên người moi tim, thập phần tàn bạo." Thị vệ lắp bắp nói. Thành chủ vừa nghe, không kiên nhẫn phất tay. Trong thành, những người đó vốn dĩ chính là kết hợp sau thất bại phẩm, giết liền giết, có cái gì đại kinh tiểu quái. Nghe thành chủ nói, Mộ Dung Kiếm trên mặt xẹt qua một tia châm chọc, nhanh chóng chiều trong thành bay đi. Trong không gian chỉ tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, Mộ Dung Kiếm nhìn mà thi thể, mày gắt gao nhăn lại. Má kia làm hắc báo, lúc này chính là Ưu Nhã đứng ở trên nóc nhà cầm khăn tay, lau chính mình khóe miệng vết máu. Hắc báo bên người đứng một cái hắc y nam tử, trên mặt hắn mang theo nửa thanh mặt nạ, khóe miệng mang theo thị huyết ý cười. "Dám bắt ta thần thú, ta liền hỏi một chút, nhà ngươi cái kia lão nhân có phải hay không là bị ngốc?" Mộ Dung Kiếm nhìn nam tử, lại không có nhìn đến Lam Bạch Nguyệt. Hắn đạm mạc nhìn người chung quanh liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Nam tử nhà phía dưới mái dừng ở Mộ Dung Kiếm trước mặt, lại hóa thành Lam Bạch Nguyệt bộ dáng, ta mị mở miệng: "Người có phải hay không tìm nàng?" Mộ Dung Kiếm trong lòng cả kinh, nam tử lại hóa thành vừa mới bộ dạng, cười nói: "Nàng là ngươi không thể trêu vào." "Ta biết." Từ lúc bắt đầu, hắn liền biết nàng không phải là ma thú trong thành người. Mộ Dung Kiếm quay đầu nhìn về phía nam tử lạnh lùng nói: "Nếu nàng tỉnh, liền nói cho nàng, ta có biện pháp giúp nàng cứu ra khỏi mấy người kia, làm nàng tới tìm ta." Nói xong, Mộ Dung Kiếm liền cũng không quay đầu lại, rời đi tại chỗ. "Chủ nhân, kia nữ nhân này làm sao bây giờ?" Hắc báo nhàn nhạt nói. "Ta cũng chỉ có thể giúp nàng đến nơi đây. Đi, mang ngươi đi chơi." Dứt lời, Nam Cung mang theo hắc báo biến mất trên bầu trời đêm. Mộ Dung Kiếm trở lại gác mái, đẩy mở cửa, liền nhìn đến là Mạnh Nguyệt, nắm ở trên giường. Tiểu Long trừng mắt vô tội, mắt to mắt bé nhìn hắn, đảo phảng phất là hắn lầm xông vào Lam Ảnh Nguyệt trong phòng giống nhau. Nhìn đến nàng đã bình tĩnh trở lại, Mộ Dung Kiếm hướng Tiểu Long vẫy tay. Tiểu Long do dự một chút liền nhảy tới, rồi bên người hắn trên bàn vẻ mặt ngoan ngoãn nhìn hắn. "Các ngươi vì cái gì lại muốn tới nơi này?" Mộ Dung Kiếm nhu hòa mở miệng nói. Tiểu Long suy nghĩ một chút gật đầu. "Tần thúc thúc, bọn họ ném." Thảo Thiết ở bên cạnh giám sát nàng Tiểu Long, chỉ sợ tiểu giác hỏa này đem cái gì nên nói người ta nói ra tới. "Cái kia mang theo hắc báo nam tử là các người bằng hữu sao?" Mộ Dung Kiếm lại nói. Tiểu Long tự hỏi một chút, nó thật sự không biết Nam Cung là người tốt hay người xấu. Nó buồn bực nghiêng đầu nhìn Thảo Thiết. "Hắn là người tốt hay người xấu?" Thảo Thiết khóe miệng vừa kéo, nhàn nhạt mở miệng. "Có lẽ xem là tâm tình." Liền ngay lúc này, Lam Hạnh Nguyệt tỉnh lại. Liền trợn mắt, trong nháy mắt, nàng phát hiện thân thể của mình thật lớn biến hóa. Nàng ngũ quan trở nên dị thường, nhanh nhạy, hơn nữa trong cơ thể linh lực phảng phất sắp nổ tung. Giống nhau, Tiểu Long vừa vặn nhảy đến trên giường, La Mạnh Nguyệt trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ thật lớn linh lực dao động, Tiểu Long trực tiếp bị La Mạnh Nguyệt đánh bay. Mộ Dung Kiếm mất sắc, nhanh tay chảo một cái đã bắt được Tiểu Long, giật mình nhìn La Mạnh Nguyệt. Nàng cư nhiên tiến giai, hơn nữa là nháy mắt, tấn chức đều không cần thời gian. Ta như thế nào lại ở chỗ này? La Mạnh Nguyệt đứng dậy, xoa xoa phát đau trên huyệt thái dương, phía trước ký ức phảng phất bị mất. Mộ Dung Kiếm phục hồi tinh thần, cùng nàng đem phía trước tình huống giải thích một lần. La Mạnh Nguyệt cảm thấy càng thêm quỷ dị, một đạo kim quang tiến vào thân thể của nàng, chính là nàng không có cảm giác thân thể có bất luận cái gì dị thường. Nhìn đối với nàng thái độ cùng phía trước khác nhau, nhưng mà hai người Mộ Dung Kiếm, La Mạnh Nguyệt nhướng mày. Người muốn hỏi cái gì, liền hỏi đi. Mộ Dung Kiếm nhìn nàng, suy nghĩ hồi lâu, lại không có mở miệng. La Mạnh Nguyệt lạnh lùng nói, ta không rảnh bồi ngươi, phát ngốc. Thiếu gia, đã xảy ra chuyện, hắc báo kia cùng một cái hắc y nhân thiếu niên xâm nhập cấm địa, Đố Long Thảo sắp chết. Một môn nhiên đẩy ra, một cái thị vệ vội vã vọt tiến vào. Chính là làm hắn không nghĩ tới sự tình đã xảy ra, chỉ thấy Mộ Dung Kiếm không có bất luận cái gì sốt ruột, ngược lại nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng khẽ cười nói, kia chẳng phải là Thực Thảo. Kia hạ nhân khiếp sợ trước mắt nhìn thiếu niên thấp giọng nói, thiếu gia, Đồ Long Thảo một khi đã chết, Tôn Thượng nhất định sẽ tàn sát dân trong thành. Tôn Thượng? Làm anh Nguyệt lạnh lùng mở miệng, người đang nói đến Vô Thượng sao? Lớn mật, người cư nhiên dám như vậy thẳng hô Tôn Thượng tên húy. Kia hạ nhân kinh hô, người yên tâm, các người Tôn Thượng hiện tại tự thân khó bảo toàn, nhưng không có thời gian tới cai quản các ngươi. Làm anh Nguyệt trầm giọng nói. Kia hạ nhân nhìn Làm anh Nguyệt châm chọc tươi cười, rút ra tùy thân đao, liền hướng tới Làm anh Nguyệt vọt qua hét lớn, bất luận cái gì đối với Tôn Thượng bất kính, ngươi đều phải chết. Làm anh Nguyệt mặt khóe mắt đều không có cho hắn. Tiểu Long phi thân dựng lên, một cái tát chụp bay kia hạ nhân. Học người nọ nói nãi thành nãi khi nói, bất luận cái gì đối với mẫu thân bất kính, ngươi đều phải chết. Kia ngạo kiều bộ dáng xem đến Mộ Dung Kiếm cùng Thao Thiết vẻ mặt hắt tuyến. Làm anh Nguyệt vô ngữ nhìn Tiểu Long liếc mắt một cái, đột nhiên nhớ tới Đồ Long Thảo, liền phi thân rời đi. Kìa Đồ Long Thảo cũng không thể chết, đương nhiên cũng không thể lại rơi xuống những người này trên tay. Đồ Long Thảo rốt cuộc là gì? Làm anh Nguyệt hỏi Thảo Thiết. Thảo Thiết ngáp một cái lười nhác nói, là dung hợp dị tộc máu chuẩn bị dược liệu. Hơn nữa, ta xem bọn họ cây Đồ Long Thảo đã có linh tính. Linh tính? Làm anh Nguyệt vô ngữ nói, ngươi là nói cho ta? Kìa viên thảo là cố ý muốn khiến cho ta chú ý, chính mình biến hoang. Thảo Thiết tán thường nhìn Làm Anh Nguyệt liếc mắt một cái. Chính là như vậy. Làm Anh Nguyệt thật sự là vô ngữ. Phải biết rằng ngày hôm qua Mộ Dung Kiếm không xuất hiện, nói nàng chính là vô cùng có khả năng bị bắt lấy. Mà hết thảy cư nhiên vẫn là kia cây tiểu thảo tâm kế. Bởi tưởng đến chính là mình bị một gốc cây thực vật tính kế. Làm Anh Nguyệt cả người đều không tốt. Có lẽ là hắc báo sức chiến đấu quá cường, thành chủ phủ mọi người đều đã tiến vào mật thất. Làm Anh Nguyệt từ thư phòng thông đạo đi vào, dọc theo đường đi thông suốt. Đi mau, bên trái. Thảo Thiết thanh âm hơi sốt ruột. Làm Anh Nguyệt nghe vậy, nhanh chóng hơn bước chân, nhanh chóng ở trong thông đạo xuyên qua. Một hồi lâu, Thảo Thiết lùi ra một không gian bắt đầu mở ra, trước mặt là kết giới. Chính là hắn cùng dùng hết toàn bộ sức lực cùng vô pháp mở ra trước mặt kết giới. Vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Làm Anh Nguyệt nhìn Thảo Thiết nhíu chặt mi trầm giọng nói, chúng ta cùng nhau tới. Thảo Thiết có chút thất bại đi đến một bên, trên mặt tràn ngập mất mát. Nữ nhân, ta có phải hay không thực vô dụng, liền một cái nhỏ nhỏ kết giới đều không thể mở ra. Bọn họ mau không được, ta sắp cảm ứng không đến bọn họ hơi thở rồi. Bọn họ? Làm Anh Nguyệt trong lòng cả kinh, lập tức điều động tâm linh lực liền hướng trước mặt kết giới đánh tới. Không đợi tay nàng đụng tới kết giới, đã bị người kéo lại. Vừa quay đầu liền thấy được Bi Phong hơi mang nôn nóng. Hắn xoa xoa cái trán Hãn Cường nói, còn đuổi kịp. Sao ngươi lại tới đây? La Mạnh Nguyệt có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Bi Phong, hắn không phải đưa màn đêm bọn họ đi trở về rồi sao? Bi Phong không để bụng đem La Mạnh Nguyệt kéo đến phía sau, vươn đạm phong khinh nói, làm ngươi một người tới, ta như thế nào sẽ yên tâm? Dứt lời, ngón tay sơn dài im lại trên kết giới, kim quang chậm rãi từ bàn tay hắn vựng nhiễm mở ra, chỉ nghe được một thần giòn vang. Kia bối rối thảo thiết cùng La Mạnh Nguyệt kết giới liền ở hắn thủ hạ rách nát. Đi thôi, bằng không mấy tiểu tử kia chính là chịu khổ không nổi. Bì Phong nói xong nơi này bắt lấy La Mạnh Nguyệt cánh tay, liền mang theo nàng nhanh chóng đi về phía trước. Càng ngày càng gần, La Mạnh Nguyệt nghe được một tiếng kịch liệt kêu tê, thanh âm làm nàng tâm kịch liệt co rút đau đớn một chút. Nhìn đến có người xâm nhập, bên trong hắc y nhân nhanh chóng xông tới hô, người nào, cứ nhiên tự nhiên xông vào cấm địa. Không đợi hắn nói xong, Bì Phong không kiên nhẫn hướng phía trước chém ra một đạo kim quang. Phía trước một loạt đầu người, Lô Tề Phi nháy mắt ngã xuống đất. Bì Phong cười nhìn về phía trước, mặt người, cười vẻ vô hại. Còn có ai luẩn quẩn trong lòng? Ở đây người tất cả đều run nhìn trước mặt thi thể, không dám nói một câu. Bì Phong khinh thường cười nói, rác rưởi nên ngốc tại đồng rác. Người cho rằng người dung hợp dị tộc máu liền sẽ làm rác rưởi biến thành người sao? Dứt lời, tay vừa nhấc, kim sắc trường ấn từ trên trời giáng xuống. Những người đó thậm chí còn không kịp khai bước chân cũng đã bị kia trường ấn tạp vào trong đất. Nhìn như thế nào cường hãn Bì Phong tận tôn hắc y nhân từ bỏ dãy giụa, tất cả đều quỳ gối trên mặt đất. Bọn họ nguyên bản cho rằng đạt được dị tộc máu liền sẽ tu vi thượng siêu việt thường nhân, chính là không nghĩ tới lại gặp trước mặt như vậy biến thái người. La Mạnh Nguyệt sốt ruột đi đến đám hắc y nhân phía sau phòng. Nàng đương nhiên thấy rõ trong phòng một màn thời điểm, sát ý nháy mắt phát ra trên người hồng quang thoáng hiện. Huống huyết cường thế mà ra, nàng đắc thủ lôi kéo vô số mũi tên bay nhanh bắn về phía ở đầy đám hắc y nhân. Những người đó còn không có phản ứng lại đây, mũi tên liền bắn trúng bọn họ. Giữa mày bọn họ thân thể bị một cỗ ngang ngược lực lượng đánh bay, cuối cùng bị dính ở trên tường. Đến chết, bọn họ cũng không biết Lam Ảnh Nguyệt là như thế nào ra tay. Lam Ảnh Nguyệt thu hồi uống huyết, nhìn về phía trong phòng, chỉ thấy mấy người một thân huyết bị ô treo giữa không trung. Xích sắt xuyên qua bọn họ, xương quay xanh cùng tứ chi bọn họ đã rũ, đầu không biết có phải ngực rất thấp nhỏ phập phồng. Lam Ảnh Nguyệt cho rằng bọn họ đều đã không còn nữa. Giúp ta đem bọn họ xuống. Lam Ảnh Nguyệt đôi mắt chua xót, thanh âm đều nhẹ nhàng run rẩy. Không phải sợ. Bì Phong đi lên trước, cực kỳ mềm nhẹ, một đám buông xuống bọn họ, lấy ra rất nhiều bình sứ, bắt đầu tìm kiếm thuốc, sau đó cẩn thận cấp mấy người uy hạ đan dược. Lam Ảnh Nguyệt nhìn An Nhã tràn đầy vết thương, khuôn mặt nhỏ muốn bế lên lại không dám chạm vào nàng, sợ hãi miệng vết thương làm đau nàng, lấy ra anh túc chính là mấy người đã vô pháp nuốt xuống. Nhìn La Mạnh Nguyệt âm trầm mặt, Bì Phong có chút lo lắng. Tiểu Giật, Bì Phong. La Mạnh Nguyệt ngẩng đầu nói, nhìn nàng đáy mắt sát ý, Bì Phong có loại dự cảm bất thường. Bọn họ hiện tại không thể di động, không giúp ta thủ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong, La Mạnh Nguyệt liền hướng phía ngoài đi đến. Bì Phong biết lúc này nàng trong lòng khó chịu, chính là hắn như thế nào có thể làm nàng một mình tiến đến. Hắn thả ra bị giam cầm chu tước, đối với nó nói, hảo thủ. Sau đó ở nhà bày ra kết giới, liền hướng Lam Ảnh Nguyệt phương hướng đuổi theo. Lam Ảnh Nguyệt hướng ngày hôm qua phương hướng đi đến, chưa đi được mấy bước cư nhiên gặp chim bay cùng tiểu ngư. Nhìn đến hai người, Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt nói, các người đi nhanh đi. Chim bay lại chẳng chấn nàng trước mặt, nhẹ giọng nói, người đi mau, bọn họ người nhiều sẽ bắt lấy ngươi. Nhìn hắn đáy mắt lo lắng, Lam Ảnh Nguyệt khẽ thở dài một cái. Đối với nơi này một dòng giữ gìn hắn đơn thuần thiếu niên, nàng chung quy là không đành lòng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn hai mắt, nhẹ giọng nói, rời đi nơi này, càng xa càng tốt. Chim bay nghe lời tránh ra, tiểu ngư nhi hoặc nhìn Lam Ảnh Nguyệt, còn nói ra tưởng nói chuyện, lại bị một cỗ trưởng phong đột nhiên phiến nhi, thân mình đánh vào bên tường hôn mê bất tỉnh. Xem, như vậy không phải bớt việc nhiều. Bì Phong nhìn hôn mê quá khứ Tiểu Ngư Nhi về mặt ý cười, nếu không phải nhìn ra Tiểu Giật không nghĩ đến giết hắn, kia bay đi ra ngoài liền không phải người của hắn, mà là hắn đầu. Đi đi, ngươi không phải muốn kia viên tiểu thảo sao? Bì Phong không khỏi phấn chấn, liền lôi kéo Lam Hành Nguyệt hướng Đổ Long Thảo hướng mà đi. Hai người vừa mới ra sân động đã bị trước mặt một màn này sợ ngây người. Chỉ thấy một gốc cây nửa người cao thực vật chính là huy động nó cành cá. Ở bạch bạch cây quạt trước mặt nam tử cái tát, trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lão bất tử, kêu ngươi dùng trận pháp quan trụ kêu, ta kêu ngươi mỗi ngày trích tà lá cây đi làm chuyện xấu, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Mà bị nó đánh đến mặt mũi bầm dập người, không phải người khác, chính là thành chủ. Lam Anh Nguyệt vô ngữ nhìn kia bạo tẩu tiểu thảo, đột nhiên cảm thấy phía trước nó thiết kế cũng có không có gì. Mà ở trang người, từ bỏ kia thành chủ ở ngoài, đã không có bất luận cái gì, một cái người sống, đều không ngoại lệ, đều bị đào tâm. Nam Cung, người như thế nào lại ở chỗ này? Bì Phong khôi phục ngày xưa bộ dáng, vẻ mặt không kiềm chế được đi qua. Nam Cung cười lạnh một tiếng, gần nhất luôn là gặp được ngươi, khó trách ta xui xẻo như vậy. Đại nhân cứu mạng. Thành chủ nhìn đến Lam Mạnh Nguyệt xuất hiện, phảng phất thấy được cứu tinh. Lam Mạnh Nguyệt nhấc chân hướng tới thành chủ, tưởng tượng đến Tần Ngọc mấy người bộ dáng, thật sự không thể nhịn được, nhấc chân liền hướng thành chủ đạo qua đi. Thành chủ không rõ nguyên do ngã trên mặt đất, đầu trống rỗng. Còn không đợi hắn mở miệng, Lam Hành Nguyệt nắm lấy cổ áo hắn một quyền đánh vào hắn, hung hăng bay ra ngoài. Thảo Thiết lập tức tiếp được một chân đá trở về. Lam Hành Nguyệt đánh tiếp Đồ Long Thảo ngây người một chút, lập tức gia nhập ẩu đả. Nhìn Đồ Long Thảo cùng Lam Hành Nguyệt tay đấm chân đá, thành chủ Lam Cung cùng Bích Phong chỉ cảm thấy phía sau một trận lạnh, thật đáng sợ.